Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1331, chương 1331, Black Priest. Này con đường thông thiên vẻn vẹn chỉ là nhìn ra, liền có mấy vạn mét. Ghost vẫn là rất hiền lành, sợ hắn rơi đến không gian loạn lưu trong. Chuyên môn làm cái này cây thang rắn chắc dùng bền không nói. Chất lượng cũng tốt được không được. Lúc mệt mỏi trên cái thang có thể bắn ra hai sợi dây, làm cho hắn đem mình trói lên trên cái thang nghỉ ngơi một hồi. So với lúc trước dựa vào hai cái tay cánh tay cứng rắn bò tiên nhân tháp có thể dễ dàng sinh ra. Dr. Stranger rụng cả tay chân, giống như một con vượn và khỉ giống nhau. Một hồi công phu rồi rời đi tiên nhân tháp phạm vi. Phía dưới Goose rất hài lòng. Cái gì multiverse siêu cấp lớn nguy cơ nàng không để bụng. Có thể ăn xong, có thể chơi tốt là được. Muốn chết mọi người cùng nhau chết. Nàng lão nhân gia bây giờ nhiệm vụ chính là hưởng thụ sinh hoạt. Bò a bò a, Dr. Stranger đang bò qua 1/3 đường xá thời điểm cảm nhận được một hồi kịch liệt không. Gian ba động. Không tính là mãnh liệt xé rách cảm giác hợp thời truyền đến. Hắn biết mình đã ly khai động vật vũ trụ. Cái vũ trụ này cấp bậc rất thấp. Cho nên đối với hắn hấp lực hữu hạn. Nếu như tại nguyên bổn vũ trụ, phá giới có thể sẽ không như thế dễ dàng. Trước sau quan sát một lần, hắn ước đoán chính mình hiện nay đang đứng ở dưới lớp không gian cùng trên lớp không gian kẽ hở ở giữa. Hắn không dám buông lỏng, âm thầm cho mình khuyến khích, tụ tinh hội thần leo lên, thỉnh thoảng có hiện lên đủ mọi màu sắc tia sáng không gian loạn lưu gào thét trải qua bên cạnh. Hắn không khỏi rất gấp gáp, đây nếu là bị cuốn vào, vậy thì thật là 10 phần chết chắc. Siêu lưu không gian đối với bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ mà nói đều rất nguy hiểm. Cho dù là bây giờ Daisy cũng sẽ không chạy bên này đi dạo lung tung. Bởi vì nơi này quy tắc cũng không hoàn thiện. Nói không chừng vị trí nào tự ra hơi có chút yêu thiêu thân. Là có thể đem người cuốn vào. Trước đây Thanos bị vây ở siêu lưu không gian. Làm lại nhiều lần nửa ngày chưa từng đi ra ngoài. Cuối cùng rơi xuống Sumagorath trong tay chính là chứng cứ rõ ràng. Nơi này trình độ nguy hiểm rất cao. Dr. Stranger cảm giác được bốn phía không bình tĩnh. Cũng may Goose chế tạo cái này thần khí cây thang hiệu quả thực là không tồi. Hết thảy chảy loạn đều bị che ở hai thước bên ngoài. Đỡ cây thang tay trưởng run nhè nhè. Hắn vẫn kiên trì lấy một chút leo lên đi. Hô hô, uể oải vô cùng bò đến cuối cùng. Hắn từ một mảnh thấp bé trong kiến trúc đi ra, cùng Daisy trước đây đến siêu lưu thế giới trước quỳ dạp trên mặt đất trang bị 2 phút chó chết. Bất đồng, Dr. Stranger ngẩng đầu ưỡn ngực, tiến độ không nhanh không chậm liền đi ra, ngụy biết hết cảnh giới đại cục trưởng định vị rất chính xác. Goose đích tay nghề cũng không tệ, địa điểm lối ra rời hay là Library of One gần vô cùng. Gần đến ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy. Dr. Stranger nhìn 10 mét bên ngoài. Na phẳng phất quỷ ốc một dạng cũ nát tháp cao. Chậm rãi dừng bước chân lại. Rất tiêu chuẩn pháp sư tháp tạo hình. Chỉ là nguyên bản hẳn là đầy phòng ngự tháp thể trên tất cả đều là đen như mực không sạch sẽ. Giống như là xảy ra một trận đại chiến. Tháp thể lây dính vô số tiên huyết. Sau đó bị người nào đem toàn bộ pháp sư tháp từ trên xuống dưới đốt qua một lần giống nhau. Mới nhìn cảm giác chính là rách nát. Sau đó mà đến là sâu tận xương tủy âm u. Cái này rất pháp sư. Hắn cảm giác mình tìm đúng chỗ. Âm thầm nhớ kỹ chỗ này không gian tọa độ. Dùng ma pháp của mình thủ đoạn đối với nơi này không gian vị trí làm ra phân tích. Sau đó dựa vào đại lượng tính được ra một cái tinh chuẩn không gian tọa độ. Về sau có thể trực tiếp từ New York Thánh Điện truyền tống. Mà không tất lại từ động vật vũ trụ bò lên rồi. Mắt thấy cái này Library of One cửa không có thủ vệ. Không có đưa tin trang bị. càng không có chuông cửa. Do dự một chút, hắn vẫn đứng ở trước cửa, nâng tay trái lên nhẹ nhàng gõ cửa. Thùng thùng, thanh âm có điểm khó chịu. Hắn không biết phía sau cửa có hay không có người, càng không biết điểm ấy tiếng gõ cửa có thể truyền lại rất xa. Đợi đại khái 10 phút, mắt thấy không ai phản ứng chính mình. Đừng nói Daisy đề cập qua cái gì Black Breeze, ngay cả miêu cầu chưa từng nhảy ra một con. Thẳng thắn, vào đi thôi. Hắn không do dự nữa, đẩy cửa liền đi vào. Chỗ ngồi này có chút cũ nát, tháp cao từ bên ngoài xem cũng chỉ hơn 200 thước vuông, thẳng từ trên xuống dưới, giống như là một ống khói giống nhau. Thực tế đi tới nội bộ mới phát hiện nơi đây không gian cực đại. Tự thân không có siêu cấp thị lực, có thể đến rồi cảnh giới bán thần. Bây giờ Dr. Stranger coi như là tai thính mắt tinh. Chỗ ngồi này trong tiệm sách bộ phận quảng đại không gì sánh được. Tinh thần lực của hắn giải ra, căn bản không nhìn thấy bờ. Trong tầm mắt giá sách xếp thành một hàng, có chừng 20 đứng hàng. Mặt trên rậm rạp chất đầy thư tịch cùng quyển trục. Xa hơn trong chắc cũng là loại này cách cục. Nơi đây không biết có bao nhiêu thư, không biết ghi lại bao nhiêu bí văn. Dr. Stranger trên mặt sắc mặt vui mừng đều phải ức chế không được rồi. Làm thầy thuốc thời điểm hắn liền thích đọc sách. Làm pháp sư càng là đưa cái này ưu điểm phát dương quang đại đến rồi cực hạn. Trước đây không phải là cùng Vương Mập Mạp nói khoác, mà là hắn quả thật có qua nhãn không quên năng lực này. Hắn thích vô cùng cái chỗ này. Lạch cạch, hắn đi phía trước bán ra một bước. Phát hiện theo lấy tiếng bước chân của mình vang lên, cách đó không xa một chiếc nhìn không ra cái gì vận hành nguyên lý đèn đột nhiên sáng lên. Một cái ninh mật mà hắc ám hoàn cảnh đột nhiên sáng lên một chiếc đèn. Nói không lo lắng là giả. Dr. Stranger một tấm mặt dài trên tất cả đều là cẩn thận. Hắn đem chu vi rất nhanh quan sát một lần. Hoàn hảo, không có xuất hiện địch nhân gì. Nơi đây tựa hồ sẽ không xuất hiện Goose cái loại này hữu thiện người đến giúp đỡ chính mình. Cái này không thể không nói có điểm tiếc nuối. Bất quá hắn cảm thấy chỉ cần có thể xem những thứ này tàng thư cũng đủ phong phú ma pháp của mình kiến thức. Cẩn thận thích đặt một cái tiêu tan tiếng ma pháp. Hắn an tĩnh đi hướng cách mình gần nhất một cái giá sách. Tinh vực đệ tam người thủ hộ Alan. Giá đo về ở lấy quá vị diện cấu trúc kiểu mới pháp thuật mô hình ba loại suy nghĩ. Giải khai, đào thần mặt trời cánh tay thực nghiệm báo cáo. Tà quỷ phương pháp chế tạo cùng u hồn đất dựng. Thủ tục, móc lửng. Rậm rạp chằng chịt thư tịch tán loạn vô cùng chất ở một chỗ. Phương diện này ngư long hỗn tạp, có nghiêm trang nghiên cứu ghi lại, cũng có thoạt nhìn cũng rất tà ác thực nghiệm. Cuối cùng hắn cầm lấy một quyển thoạt nhìn giống như từ điển thông thường dày, cảnh ru thế giới. Pháp thuật lời giải ngũ. Đối với bình hành vũ trụ ma pháp hắn vô cùng hiếu kỳ. Có đôi khi cũng cùng mặt khác thế giới trí tôn pháp sư tán gẫu một chút. Nhưng người ta không phải sẽ đem mình sách ma pháp cho hắn xem. Dĩ nhiên, hắn cũng giống như vậy. Đại gia nói chuyện phiếm nội dung đều rất rộng rãi. Cơ bản thuộc về thương nghiệp khoe khoang phạm trù. Không phải liên quan đến hạch tâm pháp thuật. Cũng sẽ không liên quan đến trụ cột pháp thuật nguyên lý. Đây đều là với nhau căn cơ. Cái này cảnh ru thế giới chính là hắn rất tò mò một cái thế giới ma pháp. Hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Cầm sách lên vốn là muốn nhìn đối phương một cái về pháp thuật là hiểu thế nào. Ân, đột nhiên bầu không khí trở nên bị kiềm hãm. Dr. Stranger cảm thấy bốn phía không khí trong nháy mắt đọng lại xuống tới. Hắn vội vã quay đầu. Chỉ thấy một cái toàn thân đều bị hắc sắc áo choàng bao vây sinh vật hình người đang đứng sau lưng. Hắn cách đó không xa. Cái này hình người sinh vật mang tạo hình có chút quái dị hình bán nguyệt màu đầu. Hắc vụ che mặt, vẻn vẹn có thể chứng kiến một con hỏa con mắt màu đỏ. Xem cái này tạo hình, xem cái này uy thế. Đây chính là Daisy nói qua Black Priest à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.